Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006, đệ 1006 trang. Nhưng phàm là quân chủ hỏi đến thả cho thái độ sự. Hiệu suất tất nhiên là cực cao, thực mau to như vậy phòng họp liền truyền tống tới rồi một đám đế. Quốc cường giả cùng đại lão. Thật sự vô pháp trình diện, còn lại là phân thân tàn ảnh trình diện cô chút không phải không dành. Mà là quy củ là chức vị đặc biệt quan trọng nhân vật tận lực không cần tập thể buông xuống cùng cái. Đều không phải là hoàn toàn an toàn địa phương, vương tộc tông thất. Các bộ phượng đài, quân bộ từ này đó đế quốc nhất trung tâm tồn tại. Đều là cái dạng này quy củ, cho nên vương tộc tông thất tự mình trình diện một cái thiên quyền vương. Mặt khác còn lại là phân thân tàn ảnh. Các bộ phượng đài anh các lão bản nhân không có tới. Buông xuống tới chính là phượng đài một vị khác các lão đi theo từ quan viên. Làm cơ mật xét duyệt phán đoán dùng, người kỳ thật cũng không tính nhiều. Nhưng cũng không ít, vương triệu nháo lớn như vậy. Tự nhiên là muốn bảo đảm trường hợp càng lớn. Cục diện định đến càng chết. Khả năng trình diện người có một đại bộ phận là hắn sau lưng sử dụng đưa tới, bọn người trình diện. Úy Minh Đường những người này thân phận cao, tự nhiên cũng ở trong đó. So sánh với Võ Chiếu những người này hồ nghi không chừng cùng Thiên Đô quận chúa khó chịu. Úy Minh Đường có vẻ đặc biệt lạnh nhạt, chỉ ngồi ở góc mắt lạnh nhìn Vương Triệu miêu tả kế hoạch của chính mình đại khái, kế hoạch của ta thành công. Thành công dùng hai cái quy phụ ta đế quốc dị đoan dụ dỗ tới rồi còn lại ba cái dị đoan, hắn vung tay lên, kia ba cái bị bắt giữ dị đoan đã bị phóng ra. Khả năng trải qua khảo vấn, chật vật suy yếu, máu loãng dọc theo bọn họ gương mặt rơi trên mặt đất, bọn họ đến bây giờ đều không rõ ràng lắm tình. Huống, chỉ nhìn thế giới này cao cao tại thượng người thống trị quần thể. Lộ ra khuất nhục cùng thống khổ biểu tình, Úy Minh Đường nhìn bọn họ. Bỗng nhiên theo bản năng tưởng, đây là dị đoan sao? Nhìn cũng là bình thường người, nàng nghe được Thiên Đô Vương hình ảnh phát ra lạnh nhạt dò hỏi. Cho nên, bọn họ có thể chỉ chứng hoàng thời kính. Vương Triệu mỉm cười, đương nhiên không thể, ta chỉ là ở nói cho đại gia. Ta trọng tài viện trước nay đều là ở vì đế quốc làm thật sự. Chúng ta bắt được mỗi một số tiền đều dùng ở trên thực tế. Này đó dị đoan chính là thành quả. Nhưng bọn hắn hôm nay ở chỗ này không có quá lớn tác dụng. Trọng điểm ở cái này, hắn truyền phát tin võ trang trí năng thượng lục hạ hình ảnh tiều trong động. Mập mạp cùng Hầu Tam đang ở cùng một cái thoạt nhìn thực bình thường thanh niên nói chuyện với nhau. Nói đến về trở thành đại tướng tri thức cùng thủ đoạn này không thể nghi ngờ là siêu cấp tin tức. Công bố, Vương Triệu vì sao như thế khẳng khái? Hoàng Thanh Huyền suy tư. Đó là bởi vì hắn sớm đã nắm giữ. Mà đêm này đó tin tức công bố. Chính là vì làm đế quốc nắm giữ quyền lực những người này đầy đủ hiểu biết đến dị đoan cái này quân. Thể giá trị cùng yêu cầu bắt giữ tầm quan trọng. Như vậy, này đó quyền lực giả mới có thể vô hạn duy trì Vương Triệu cùng trọng tài viện đạt được càng cao. Đặc quyền, Vương Triệu thành công, ở đây không ít người biểu tình đều có chút chấn động. Mà phía dưới, mập mạp bị đánh gục, huyết rơi xuống nước ở cái kia thanh niên trên mặt. Sau đó mang theo Hầu Tam đào tẩu, rãnh biển chung, hắn đôi mắt thực sáng ngời. Lại mang theo vài phần thương cảm nói như vậy một câu, người tâm. Sẽ càng ngày càng ngạnh, sau đó, hắn bị phía sau che chở người trực tiếp đánh lén bị thương nặng. Một cây mũi tên cũng cắm vào hắn ngực ở trong nước. Có chút công kích thanh âm sẽ bị yếu bớt. Nhưng này lưỡng đạo công kích quá cường đại. Quá đột nhiên. Cách hình ảnh. Bọn họ phảng phất đều có thể cảm giác được người nọ thân thể huyết nhục bị xuyên thấu đau đớn. Linh hồn bị ăn mòn vặn vẹo. Này một bị thương nặng. Làm thân thể hắn đã xảy ra mơ hồ. Bộ dáng của hắn sắp khôi phục. Không ít người nhịn không được ngồi thẳng thân thể. Anh các lão đám người cũng đều liễm con ngươi, ở đây các lão bên người. Chu Lâm Lang thấy được người nọ giơ lên tay tới khi màu đỏ tê mát. Nàng nhịn không được đem 10 ngón giao nhau. Khớp xương hơi hơi trắng bệch, sau đó. Không có sau đó, người nọ rơi vào rãnh biển. tay cừ tua nhỏ trái tim đưa tới Vu Yêu, bị nuốt hết, huyết nhục ở sắc bén hàm răng gian nứt toạc. Hình ảnh dừng hình ảnh, Chu Lâm Lang giao nhau 10 ngón rút ra. Lại lần nữa giao nhau, môi có chút tái nhợt, nhưng nàng cắn cắn, lại hồng nhuận rất nhiều, các lão hỏi. Cho nên, viện trưởng như thế nào có thể xác định nàng chính là Hoàng Thời Kính Điện Hạ đâu? Toàn bộ hành trình cũng không nhìn đến cùng Hoàng Thời Kính Điện Hạ thân phận nửa điểm tương tự điểm. Ta không biết cái này hội nghị có cái gì ý nghĩa, kỳ thật Hoàng Thanh Huyền bọn họ trước đây căn cứ vào pháp luật lấy Vương Triệu không đạo lý. Hiện tại cũng là một đạo lý, nhưng bọn hắn trong lòng cũng hoài nghi, này liền có thể chứng minh cái kia nữ tử là Hoàng Thời Kính sao? Giống như không rất giống, nàng kia khí chất phảng phất càng thanh u, thả tình cảm càng mềm mại rất nhiều, bị phản bội. Cuối cùng lại vẫn không đành lòng giết chết phản đồ. Đây là Hoàng Thời Kính tác phong sao? Không quá khả năng đi, các bộ cùng trọng tài viện xưa nay bất hòa, Thiên Quyền Vương nói. Trương các lão, đừng nóng vội, chờ viện trưởng nói, anh các lão. Lâm Lang, các ngươi xác định hạ cái này video thật giả, Vương Triệu nói. Hai loại độc, đủ để cho đại tướng đều ngã xuống. Tự thân hành vi đã chịu ước thúc, cho nên ta mới yêu cầu vị này điện hạ lộ diện chứng minh nàng trong sạch. Kỳ thật này cũng không khó không phải sao. Thậm chí không cần mặt khác dườm già lưu trình. Chẳng lẽ các lão cho rằng rõ ràng có thể hoa 10 đồng tiền là có thể hoàn thành sự. Một hai phải hoa 100 vạn mới hoàn thành. Đây là công quyền lãng phí đi. Ta là hy vọng các lão cùng tông thất có thể liên hệ hạ vị này điện. Hạ, làm nàng hiện tại liền tới đây, phàm là nàng tới. Chứng minh nàng không chịu độc tố ảnh hưởng. Phi vị này dị đoan đầu lĩnh, ta về sau nhất định sẽ không lại hại nàng, anh các lão nhướng mày. Thiên Quyền Vương Tắc nói, ta đã phái người đi trước thần ám chi sâm, đang theo Huy Đêm Điện Hạ giao thiệp, rốt cuộc Thiên Bỏ Vương sắp tới ở vào truyền thừa tu luyện. Nhất thời vô pháp phản ứng bên này cũng là có thể lý giải. Nhưng ngại tại đây sự tầm quan trọng, ta nhất định. Hắn thanh âm bỗng nhiên đột nhiên im bặt bởi vì phòng họp môn phanh một chút bị một chân đá. Văng, gió lạnh rộng mở rót vào cửa, đế quốc Thiên Bỏ Vương. Công tước phu nhân, Hoàng Thời Kính Điện Hạ liền đứng ở nơi đó. Mỹ diễm cường thế, lại như là nọc độc giấu ở kiều diễm cánh hoa trung danh su. Nàng tay trái còn câu lấy một lọ tinh linh tộc kia giống như Bloody Mary rượu trái cây. Vẻ mặt lạnh nhạt. Ánh mắt sắc bén, hết chương.